Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1035. Đánh tới ngươi phục mới thôi. Đến tại một cái khác Mạc Thanh Vân, cũng là bị Đặng Vinh Hoa mấy người không để ý đến. Căn bản liền không có mắt nhìn thẳng hắn thoáng cái. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Mạc Thanh Vân thần thông bát trọng tu vi, còn không cách nào dùng thế sét đánh lôi đình trọng thương Đặng Hình. Không không phải, khụ khụ khụ, nghe được Đặng Vinh Hoa hỏi thăm, Đặng Hình lắc đầu, ho nhẹ vài tiếng, đưa tay chỉ vào Mạc Thanh Vân nói, đúng đúng tiểu tử này xuất thủ bị thương chúng ta. Hắn, theo Đặng Hình ngón tay phương hướng, Đặng Vinh Hoa ba người nhìn thấy phía trước Mạc Thanh Vân, đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, trong lòng cảm thấy có chút khó có thể tin, trong lòng bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại có thể, lại duy chỉ có không nghĩ tới qua, trọng thương Đặng Hình người sẽ là trước mắt người thanh niên này. Cửu nguyên hợp nhất, lúc này tại Đặng Vinh Hoa bọn người trong lòng khiếp sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân không cùng bọn hắn nhiều lời nói nhảm, trực tiếp huy động cứu viêm chiến kích quét về phía Bàng Điên cùng Ngô Nhất Liên. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, Ngô Nhất Liên cùng Bàng Điên cùng Đặng Hình thực lực chênh lệch không nhiều, nhất định phải tại bọn hắn không có chuẩn bị phía dưới, dùng thế sét đánh lôi đình đem bọn hắn hai người phế bỏ mới được. Bằng không, để bọn hắn hai người toàn lực xuất thủ, lại chính là hai cái có thể so với chí tôn cảnh tồn tại, đối phó coi như vô cùng phiền phức, lại thêm một bên chí tôn cảnh cường giả Đặng Vinh Hoa. Cái kia chính là ba cái chí tôn cảnh thực lực cường giả. Đây không phải Mạc Thanh Vân có thể ứng phó. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân tiên hạ thủ vi cường, trước đem Bàng Điên cùng Ngô Nhất Liên hai người giải quyết hết, vẫn là vô cùng có cần phải. Bàng Điên thái thượng trưởng lão, cẩn thận. Ngô Nhất Liên phó môn chủ, cẩn thận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đối Bàng Điên hai người xuất thủ, xung quanh mọi người đều là biểu lộ đại biến, vội vàng hướng Bàng Điên hai người lớn tiếng nhắc nhở lấy. Chỉ là để bọn hắn cảm thấy bất đắc dĩ, đối với bọn hắn nhắc nhở lời nói, Bàng Điên hai người cũng không có nghe lọt vào trong tai. Có lẽ bọn hắn cho rằng, một cái thần thông bát trọng tu vi tiểu tử, cho dù hắn thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh tới đâu. Các vị không cần lo lắng, một cái thần thông bát trọng tu vi tiểu tử mà thôi, xem lão phu sẽ bắt giữ hắn. Tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, lại dám xuất thủ đánh lén ta hai người. Gặp Mạc Thanh Vân đối với mình hai người xuất thủ, Bàng Điên hai người đều là mặt lộ vẻ khinh thường, nói ra một câu khinh thị lời nói. Dứt lời, Bàng Điên cùng Ngô Nhất Liên chính là tùy ý phất phất tay, không có chút nào đem Mạc Thanh Vân công kích để ở trong mắt. Lúc này, tại Bàng Điên cùng Ngô Nhất Liên xuất thủ lúc, cửu sắc kích mũi nhọn đã tới gần đến trước mắt của bọn hắn. Thật nhanh, nhìn xem chớp mắt đã tới cửu sắc kích mũi nhọn, Bàng Điên cùng Ngô Nhất Liên lập tức sắc mặt đại biến. Lúc này mới ý thức được Mạc Thanh Vân thực lực cường đại. Tùy theo, hai người bọn họ chính là thu hồi ý khinh thường, muốn xuất thủ lần nữa ngăn cản cửu sắc kích mũi nhọn. Chỉ là cửu sắc kiếm mang tốc độ thực sự quá nhanh, không đợi hai người bọn họ xuất thủ lần nữa, chính là bá đạo đánh vào trên người của bọn hắn. Phốc phốc xùy, liên tiếp hai đạo cắt tiếng vang lên, Bàng Điên cùng Ngô Nhất Liên quần áo trong nháy mắt bị cắt phá, ngực bị chém ra một đạo dữ tợn vết thương. Cùng này đồng thời, Bàng Điên cùng Ngô Nhất Liên cũng bị đánh bay ra ngoài, trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi, trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Một chiêu, hai vị bán tôn cường giả trong nháy mắt bị phế. Thấy cảnh này về sau, mọi người trong nháy mắt ngốc trệ tại đương trường, không dám tin tưởng đây là sự thực. Mạc Thanh Vân thực lực vậy mà kinh khủng như vậy, phê bán Tôn Cường giả như hành hạ cẩu nhẹ nhõm. Ngươi đến cùng là người phương nào, vì sao đến ta Quỷ Chủng môn sinh sự? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy chiến lực, Đặng Vinh Hoa biểu lộ ngưng trọng lên, ngữ khí lạnh lùng chất vấn Mạc Thanh Vân. Nếu không phải là tận mắt thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, hắn thực sự không thể tin được, một cái thần thông bát trọng tu vi người, thực lực lại sẽ như thế cường đại. Đối với Đặng Vinh Hoa chất vấn, Mạc Thanh Vân cũng không có giúp cho trả lời, mà là cười nhạt nói, ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ta cho các ngươi một lựa chọn, hoặc là thần phục với ta, hoặc là chết. Hừ, gióng giạc, bằng ngươi còn không có tư cách cùng lão phu nói lời này. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Đặng Vinh Hoa hừ lạnh một tiếng, biểu lộ âm trầm nói, cho dù ngươi không nói, lão phu cũng có thể đoán được ngươi là ai. Gần đây một mực nghe nói Âm Huyền Tông ra nhân vật. Ngươi hẳn là Âm Huyền Tông cái kia Phương Uyên a. Phương Uyên, nghe được Đặng Vinh Hoa nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút kinh ngạc, đi theo, cười nhạt lắc đầu nói, ta cũng không phải là Âm Huyền Tông Phương Uyên, bất quá, không được bao lâu về sau, Phương Uyên sẽ trở thành dưới đao của ta vong hồn. Đã ngươi không muốn thần phục, ta liền đánh tới ngươi thần phục mới thôi. Gặp Đặng Vinh Hoa không nguyện ý thần phục, Mạc Thanh Vân cũng không cùng nhiều lời nói nhảm, trực tiếp cầm trong tay Cứu Viêm chiến kích gương hắn chém tới. Không một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.